Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Hắn thế nào đợi đến được? Thiên Viêm đảo, cực nóng đất cát, phốc phốc ngồi xếp bằng Phong Vũ phun ra một ngụm máu đen. Diệp Lam vội vàng dùng linh lực áp chế. Đúng, hiện tại viên này lưu ly thủy diễm quả, hẳn là có thể phán định chúng ta thắng lợi. Giang Trường Phong lấy ra lưu ly thủy diễm quả, bình tĩnh nói, các ngươi thắng. Diệp Lam trầm trầm nói, chúng ta cũng nên trở về đi. Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Đông Hạ Đệ Tam, đa tạ Tam Hoàng Tử bênh vực lẽ phải, không biết có thể mời Tam Hoàng Tử đi tới Thần Thiên Tông làm khách. Đang có ý này, Đông Hạ Đệ Tam sắc mặt hơi vui, không uổng phí chính mình nói nhiều như vậy, mục đích thành. Đông Hạ Đệ Tam quấy dày, hắn là không muốn lại chính mình trở về. Trên đường tới, gặp phải nguy hiểm quá nhiều, nhiều lần kém chút mất mạng. Nếu là có thể mượn nhờ Thần Thiên Tông lực lượng, để bọn hắn phái cái trưởng lão bồi chính mình trở về, vậy liền có thể toàn bộ hành trình không lo. Diệp Lam trưởng lão, bản phong chủ tại Thần Thiên, chờ ngươi hồi âm. Vân Mộng Vũ khẽ cười một tiếng, vung tay lên, bao khỏa Giang Trường Phong đám người, ngự không rời đi. Đương nhiên, Tế Phong Chu cũng không trả cho Diệp Lam. Hiện tại làm con tin, tại Thần Thiên Tông dừng lại một đoạn thời gian. Trường Phong sư huynh, mau nói là chuyện gì xảy ra. Phi hành thuật bên trong, Mạch Như Ngọc đám người nhịn không được hỏi, ngươi có hay không cùng Hải Hoàng Tông vị kia cao thủ giao thủ? Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái. Không có, chỉ là nghe nói động tĩnh, chạy tới, cụ thể các ngươi hỏi Đông Hạ Đệ Tam đi. Vân Mộng Vũ mặt không thay đổi nhìn về phía trước, mang theo bọn hắn phi hành. Lần này còn là có sai lầm. May mắn Hải Hoàng Tông mặc dù hèn hạ, nhưng không có trực tiếp xuống tay với Trường Phong. Còn nữa, loại tình huống này tuyệt đối không thể để cho nhà mình đồ nhi mạo hiểm như vậy. Đông Hạ Đệ Tam đem chính mình biết nói ra, Mạch Như Ngọc đám người nghe xong nhẹ nhàng thở dài, tựa như mong đợi sự tình không có phát sinh, có phần thất vọng. Giang Trường Phong nội tâm một mảnh thê lương, những sư đệ này sư muội còn hy vọng chính mình cùng đối phương cương một đợt. Các người đối sư huynh tự tin như vậy, sư huynh nội tâm, hảo mẹ nó hoảng a. Không được, sau khi trở về, phải nhanh một chút để Lục Băng Hà khôi phục, đem đi oai các sư đệ sư muội đạo chính. Tại các sư đệ sư muội tiếc hận bên trong, rất mau trở lại đến Thần Thiên Tông. Thần Hà Phong, phong chủ đại điện, bốn vị phong chủ sớm đã chờ đã lâu. Vân sư muội, tỷ thí lần này nhanh như vậy kết thúc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Huyệt Thiên phong chủ đạm mạc thần sắc, giờ phút này cũng tràn ngập ngưng trọng. Vân Mộng Vũ chỉ nói so tài có biến, đã kết thúc, cụ thể nhưng không có giải thích. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Trường Phong, chiêu đãi hảo Tam Hoàng Tử. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, Tam Hoàng Tử. Bốn vị phong chủ nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem Đông Hạ Đệ Tam. Lần này Thiên Viêm đảo so tài nhanh như vậy kết thúc cũng liền thôi, thế nào còn chạy ra cái Tam Hoàng Tử? Giang Trường Phong đem lưu ly thủy diễm quả buông xuống, còn có một tấm bản đồ. Sư tôn, lần sau làm phiền ngươi đổi mới xuống đất đồ, chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Nói xong, chuyển thân rời đi. Vân Mộng Vũ thần sắc có phần xấu hổ, còn dư bốn vị phong chủ thể diện run rẩy. Địa đồ sai rồi. Thần Hỏa phong chủ mặt đen lại nói, Vân sư muội, sư huynh không thể không phê bình ngươi. Chuyện lớn như vậy, ngươi có thể cầm nhầm địa đồ. Vi huynh cũng muốn phê bình ngươi. Ngày thường bên trong không đứng đắn cũng liền thôi, đại sự như thế, có thể nào phạm sai lầm? Khục. Sư huynh, bọn hắn còn chưa đi sao? Vân Mộng Vũ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, các đệ tử đều còn tại đâu, ngược lại là chừa cho ta chút mặt mũi, được không? Bốn vị phong chủ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, khoát tay nói, các ngươi cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Giang Trường Phong bĩu môi, nhà mình sư tôn liền không có đáng tin cậy qua, không có nhiều lời, mang theo các sư đệ sư muội rời đi. Các ngươi thay huynh chiêu đãi Tam hoàng tử, vì huynh mệt mỏi muốn đi bế quan. Giang Trường Phong vứt xuống một câu, xoay người rời đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại rừng Lá Phong, tiến linh mạch không gian ổ. Thiên Mộng suy tư một lát, nói, Tam hoàng tử, mời đi Huyền Thiên Phong thưởng thức trà. Đa tạ. Đối tại Giang Trường Phong loại này vung tay hành vi, Đông Hạ đệ tam cũng không tức giận, cùng mà đi. Một đoàn người liếc nhau, Mạch Như Ngọc lưu lại, những người còn lại đi theo đi Huyền Thiên Phong. Cơ Vân Hy chưa hề đi ra, đã đưa tin thông chi, cái này oan gia đến, tự nhiên là tránh mà không thấy. Một đoàn người đến Huyền Thiên Phong, phục thị đệ tử đưa lên nước trà, mấy người ngồi xếp bằng thưởng thức trà. Tam hoàng tử, nếm thử Huyền Thiên trà, dù so ra kém Đông Hạ hoàng thất cống trà, nhưng cũng có không tệ tư vị. Thiên Mộng nâng chén, chậm rãi nói, Đông Hạ đệ tam nâng chung trà lên, cười nói, thiếu phong chủ khách khí, cũng không xưng ta tam hoàng tử, gọi tiếng đệ tam liền có thể. Vậy bọn ta liền không khách khí với ngươi, ngươi cũng cứ việc gọi thẳng chúng ta chi danh. Thẩm Thiên Trọng nói, đến, uống trà. Đám người đối mặt mà cười, đám người thưởng thức trà chuyện phiếm. Lâm Trường Thanh lên tiếng nói, ta từng đi qua Đông Hạ, lại chưa ở lâu, không biết đệ tam có thể hay không nói với chúng ta nói Đông Hạ quốc nghe phong phanh chuyện lý thú. Cái này, Đông Hạ đệ tam trần chờ một lát, nói ra thật xấu hổ, ta một mực bế quan luyện công, cái này là lần đầu tiên đi ra ngoài, đối tại Đông Hạ, ta cũng không hiểu rõ, một mực bế quan luyện công. Đám người sững sờ, cười nói, ngược lại là cùng chúng ta Trường Phong sư huynh rất giống. Giang Trường Phong, Đông Hạ đệ tam có chút dừng lại, nói, Trường Phong sư huynh cũng bị buộc bế quan tu luyện. Buộc, đó cũng không phải, Trường Phong sư huynh thích bế quan tu luyện. Liễu Vân mở miệng nói, Trường Phong sư huynh lòng mang đại đạo, bế quan 80 năm, cũng là vừa xuất quan. 80 năm, Đông Hạ đệ tam trừng to mắt, hắn thế nào đợi đến được? Còn có người thích bế quan tu luyện. Năm nào khi còn bé còn từng cùng ngoại giới từng có tiếp xúc, thành tựu luyện khí cửu trọng, liền bị ép bế quan, một mực đi qua 40 năm, mới thành tựu khai khiếu bát trọng. Hoàng thất vốn nghĩ, để hắn nhất cổ tác khí, thành tựu đạo quả, hắn thực sự ở không ngừng, lại thêm nghĩ đến Thánh Hải quốc tiểu công chúa, liền vụng trộm xuất quan. Các huynh đệ tỉ muội đều 10 phần chán ghét bế quan, nhưng lại không dám chạy đến. Hiện tại lại có người thích bế quan, còn vừa bế quan chính là 80 năm. Đây không phải là lão quái vật nhóm mới làm ra sự tình. Theo hắn biết, có thể một hơi bế quan 80 năm, trừ hợp nhất trở lên, không ai làm được đi ra. Đại sư huynh công tham tạo hóa, đã lĩnh ngộ thượng thiện nhược thủy chân lý. Liễu Vân một mặt sùng bái nói, Trường Phong sư huynh đã không phải chúng ta có thể ước đoán. Không chỉ có ngộ ra thần hà thánh pháp, đối tại Huyền Thiên một đạo, kiếm đạo các loại, đều có đọc lướt qua. Thiên Mộng bình tĩnh nói, Trường Phong sư huynh từng chỉ điểm ta kiếm đạo. Lâm Trường Thanh bình tĩnh nói, cụ thể không nói, bực này chí lý, sao có thể tùy tiện giảng cho người ta nghe. Chúng ta đều nhận được Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Dương Thiên Đỉnh ôn hòa cười nói, Trường Phong sư huynh lại lợi hại như thế. Đông Hạ đệ tam chấn kinh, thế mà chỉ điểm qua 4 vị thiếu phong chủ. 4 vị này thiên tư đều bất phàm, thế mà có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Trường Phong sư huynh, thiên tư tuyệt thế, tài tình thứ nhất, chính là thần thiên hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Thiên Mộng chậm rãi nói, đương nhiên, Đông Hạ Quốc địa linh nhân kiệt, thiên tài cũng là không thể tính toán. Đệ tam thiên tư liền không thấp, nàng còn là tỉnh táo. Giang Trường Phong thiên tư mặc dù khủng bố, cao thâm mặt chắc, nhưng cũng không thể gièm pha Đông Hạ Quốc. Đông Hạ đệ tam lắc đầu nói, ta chi thiên tư chưa hẳn so được với các ngươi, ta thật đối Trường Phong sư huynh hảo kỳ, một người đến tột cùng như thế nào thiên tài, đọc lướt qua như thế rộng hạ, còn có thể viễn siêu bọn hắn. Trước đó liền nhìn không thấu Giang Trường Phong, nhìn tựa như là người bình thường, chỉ cảm thấy cao thâm. Hiện tại xem ra, sợ là không chỉ là cao thâm đơn giản như vậy. Chính mình có phải hay không đi bái phỏng một chút, thỉnh cầu chỉ điểm, cứ như vậy, cũng có thể thăm dò kỹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.